Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 thiếu niên máu 31, giải phóng quân nhân dân bệnh viện bãi đỗ xe, dừng lại một chiếc tòa án xe cảnh sát, Sở Hành Vân đem xe ngừng ở xe cảnh sát bên cạnh. Xuống xe thời điểm ánh mắt quét đến cách một chiếc xe địa phương dừng lại một chiếc màu đen thương. Vụ Hà Phất. Hà Phất cần gạt nước ở trên kính chắn gió trước sau đong đưa. Xe không tắt, màu đen cửa sổ xe hiện ra một người nam nhân thân ảnh. Làm hắn chú ý tới này chiếc xe nguyên nhân là trong xe nam nhân hướng hắn phương hướng nghiêng thân. Thể, giống như cũng ở chú ý hắn, cách một phiến ám hắc cửa kính. Bọn họ nhìn nhau một lát, sau đó kia chiếc Harvard đảo ra xe vị từ trước mặt hắn khai qua đi. Sở Hành Vân thói quen tính nhớ vừa xuống xe bài, lại đem ánh mắt đặt ở hắn bên cạnh xe cảnh sát thượng. Kia chiếc Hà Phất hiển nhiên đã ngừng ở nơi này có chút lúc. Không ai biết hắn hướng đi cho nên chiếc xe kia ngồi canh không có khả năng là hắn. Nếu không phải hắn, đó chính là này chiếc xe cảnh sát, giám hộ ngoài phòng bệnh. Phó Diệp ngồi ở ghế dài thượng nhắm hai mắt dưỡng thần. Nghe được quen thuộc tiếng bước chân liền mở mắt, nhìn thoáng qua đi đến trước mặt hắn Sở Hành Vân, tháo xuống mắt kính xoa xoa mệt mỏi đôi mắt, nói, Lưu Dài Mẫn đã thoát ly nguy hiểm ẩn đi. Sở Hành Vân xuyên thấu qua phòng bệnh trên cửa kính. Hướng xem, nhìn đến nằm ở trên giường bệnh nữ nhân, một chút thế nhưng không nhận ra nàng, mới mấy ngày thời gian. Mấy ngày trước cái kia mỹ lệ kiêu ngạo lại tự tin nữ nhân lúc này không có sinh khí nằm ở trên giường bệnh, huyết khí toàn vô, tinh thần suy bại, bỗng nhiên chi gian gầy ốm rất nhiều. Khi nào phát sinh sự, ngươi ngày hôm qua không phải mới lục nàng khẩu cung sao? Phó Diệp nói, không lục thành, nàng luật sư từ giữa can thiệp, hơn nữa nàng yêu cầu viết tự thuật thư đâu? Phó Diệp từ trong túi lấy ra một trương giấy, trang giấy chiết thành khối vuông, hiển nhiên đã đem nó làm phế giấy xử lý, nhíu chặt mày ưu sầu thở dài. Ngươi nhìn xem đi, Sở Hành Vân tiếp nhận đi vừa thấy. Phát hiện trang giấy thượng lớn lớn bé bé trùng trùng điệp điệp tràn ngập quyên tú bút máy tự. Tới tới lui lui liền một câu, buông tha ta đi, ta sẽ vĩnh viễn trầm mặc, từ này đó thác loạn giữa những hàng chữ. Sở Hành Vân cơ hồ có thể nhìn đến một mình thân ở thăm tù thất nữ nhân mang theo lạnh băng còng tay. Nằm ở bàn bản thượng, dùng tinh tế mà run rẩy ngón tay nắm bút viết xuống này đó tự. Nàng nhất biến biến viết, nhất biến biến phục khắc, thẳng đến đem trang giấy tràn ngập, không có chút nào khe hở. Sau đó, nàng ở một bó trắng bệch truy quang hạ ngẩng đầu, lộ ra một trương khô cạn khô bại mặt. Nhìn camera, phát ra xin tha tín hiệu, nàng ở giống ai xin tha? Pháp luật sao? Sở Hành Vân nhìn đến nàng xin tha tín hiệu, tựa như nhìn đến đêm tối hạ bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên bắt đầu thủy triều. Thủy triều thong thả mà lặng yên không một tiếng động mạn quá đường chân trời. Chính xúc thế ngưng phát sự mưu hướng bờ biển khởi xướng chí mạng một kích. Nhưng là hắc ám thường thường có thể che giấu hết thảy nguy cơ cùng tội ác. Hắc ám là trời sinh hoàn mỹ sát thủ, nó có thể ở tử vong yên tĩnh bên trong giết chết bất luận kẻ nào. Bất luận kẻ nào, này đó xin tha tín hiệu, tựa như viên húc cầu cứu tín hiệu giống nhau cất giấu rất nhiều ẩn núp ở mặt biển dưới hung ý cùng. Sát khí, bỗng nhiên chi gian, Lưu Dài Mẫn trong mắt hắn không hề là một cái tội phạm nhân vật. Nàng cũng biến thành một vị người bị hại. Phó Diệp trắng đêm chưa ngủ, mỏi mệt ngồi ở ghế trên ấn chính mình huyệt thái dương. Không phải không có cảm khái nói, ta có loại dự cảm, này cọc án tử, còn không có xong. Sở Hành Vân đem trang giấy thu hồi tới bỏ vào trong túi. Sắc mặt trầm trọng cùng chưa kết án khi đối mặt một đoàn nghi vấn tình huống không có sai biệt. Hắn thực bực bội, cũng thực tức giận, đồng thời cũng thực bất đắc dĩ. Này đó uy hiếp đến Lưu Dài Mẫn sinh mệnh người. Này đó bức cho nàng phát ra xin tha tín hiệu người. Này đó lấp kín nàng miệng người. Rốt cuộc là ai? Bọn họ vì cái gì? Bọn họ dựa vào cái gì? Phó Diệp di động bỗng nhiên vang lên. Hắn bổn không tính toán tiếp. Vừa thấy là thê tử đánh tới. Vẫn là tiếp, thoáng bối qua thân đè thấp thanh âm cùng thê tử nói mấy câu. Mới vừa treo điện thoại liền nghe được Sở Hành Vân nói. Ta ở bãi đỗ xe nhìn đến một chiếc xe. Ở giám thị chúng ta, Phó Diệp ấn đường hơi nhíu. Hơi một suy tư, hỏi, là màu đen ha phất sao? Sở Hành Vân nhìn về phía hắn. Người biết, Phó Diệp hồi ức nói. Nghe ngươi vừa nói, ta nhớ ra rồi. Từ khi ta tiến câu lưu sở bắt đầu liền có một chiếc xe đi theo ta. Vốn đang tưởng ta nhiều lo lắng. Hiện tại nếu liền ngươi đều phát giác, đó chính là ở giám thị chúng ta. Nhưng là, hắn mục tiêu là ai? Sở Hành Vân kéo ra một cái, một tự bước. Tả hữu chuyển động cổ hoạt động gân cốt, một bộ mặc giáp mang khôi. Hạng nặng võ trang sắp thượng chiến trường tư thế. Nói, trước mắt xem ra, là Lưu Giai Mẫn, nói xong. Hắn đề ra một hơi, mở ra giám hộ thất môn cất bước đi vào. Lưu Giai Mẫn sớm tỉnh, nằm thẳng ở trên giường bệnh mở to một đôi mất đi thần thái đôi mắt nhìn phòng bệnh điếu đỉnh. Giống một khối nằm ở nhà xác thi thể giống nhau tử khí trầm trầm. Vô sinh khí, Sở Hành Vân dọn một cái ghế đặt ở nàng đầu giường. Ngồi xuống sau nói thẳng hỏi, có người ở theo dõi ngươi, ngươi biết không, không ai trả lời hắn, toàn bộ phòng bệnh trừ bỏ hắn thanh âm ở không có mặt khác tiếng vang. Giống như nằm ở trên giường thật là cái người chết, liền tiếng hít thở đều không có, không biết, không nghĩ nói. Sở Hành Vân nhìn chằm chằm nàng hai má hạ hãm xương gò má cao đột sườn mặt. Từ trong túi lấy ra kia tờ giấy trải ra đặt ở nàng trước mặt. Kia này lại là cái gì? Lưu lão sư, ngươi ở xin tha sao? Hướng ai? Như cũ không ai trả lời hắn. Phòng bệnh như cũ nhất phái tĩnh mịch. Sở Hành Vân nhìn chằm chằm nàng. Trong ánh mắt tụ tán chìm nổi. Thay đổi bất ngờ. Bỗng nhiên chi gian. Hắn một sửa trước thái, lôi kéo khóe môi lộ ra một tia châm biếm. Thực đáng tiếc, người này không có đồng ý. Bằng không ngươi liền sẽ không nằm ở chỗ này. Thực hiển nhiên, ngươi không muốn chết, bằng không cũng sẽ không hướng người này xin tha. Nếu người này muốn cho ngươi chết, mà ngươi không muốn chết, vậy ngươi còn giấu giếm cái gì? Ngươi nhân sinh đã có kết cục. Lưu lão sư, ngươi sẽ bị hình phạt. Nửa đời sau ở trong ngục giam quá, nhất tao kết quả bất quá là ở ngục chung bị bắt hại chết. Cùng ngươi hiện tại có cái gì hai dạng khác biệt sao? Đánh sập một người tôn nghiêm phép khích tướng đối Lưu Giai Mẫn đã không dùng được. Bởi vì nàng hiện tại đừng nói tôn nghiêm, liền linh hồn cũng chưa. Sở Hành Vân bỗng nhiên thân thể trước khuynh, đôi tay giao nắm để tại hạ ba thượng. Hai mắt không chút sức mẻ nhìn Lưu Giai Mẫn, ngữ điệu không hề như vậy tùy tiện, mà là trầm ổn giống một ngọn núi. Ta có thể cho ngươi không giống nhau kết cục, mà ngươi có thể cho ta ta muốn chân tướng, ngươi có thể cùng ta hợp tác. Lưu Giai Mẫn trầm mặc. Ba cái hài tử cha mẹ sẽ không bỏ qua ngươi, bọn họ không chiếm được đối với ngươi tàn khốc nhất trừng phạt sẽ không bỏ qua. Liền tính ngươi không có bị phán tử hình. Cũng là không hẹn, nếu ta nói ta có thể giúp ngươi giảm bớt hình phạt. Ít nhất không cho ngươi ở trong ngục giam dưỡng lão. Như thế nào, hợp tác sao? Lưu Giai Mẫn trầm mặc, ngươi nói cho ta sự tình toàn bộ chân tướng. Ta cho ngươi nhất công chính thẩm phán. Ngươi cũng là người bị hại. Ta giúp ngươi giữ gìn người bị hại thân phận. Hợp tác sao? Lưu Giai Mẫn trầm mặc, ngươi muốn mạng sống, ta muốn chân tướng. Ta là người duy nhất có thể lựa chọn tín nhiệm ngươi. Hợp tác sao? Lưu Giai Mẫn trầm mặc, ngươi ở trong ngục giam an toàn ta tới bảo đảm. Hợp tác sao? Lưu Giai Mẫn trầm mặc, liền ở hắn bài sắp ra xong thời điểm, bỗng nhiên vứt ra một trương đại vương. Nga, đúng rồi, ngươi còn có mẫu thân. Năm nay thọ, 60 nhiều, 70 nhiều, giống như thân thể không tốt lắm. Thường xuyên nằm viện, Lưu Giai Mẫn trong mắt vừa động. Rốt cuộc có phản ứng, giống một con giật dây rối gỗ chậm rãi chuyển động cổ nhìn về phía Sở Hành Vân. Sở Hành Vân cười nói, ta ta giúp ngươi chiếu cố lão nhân gia, bảo đảm nàng sinh hoạt cùng sinh mệnh an toàn. Hiện tại, có thể hàn huyên sao? Lưu Giai Mẫn trong mắt hiện ra một tia ánh sáng nhạt. Nhìn chăm chú vào Sở Hành Vân, ánh mắt không hề lỗ trống, mà là tràn ngập nghi ngờ. Cùng không tín nhiệm mà ni, Sở Hành Vân trên mặt tươi cười thực mau quy về bình tĩnh. Hắn trịnh trọng mà nghiêm túc nói, có lẽ ngươi không tín nhiệm cảnh sát, nhưng là ngươi hiện tại chỉ có thể cùng ta hợp tác. Ta lấy nhân cách của ta cùng chức nghiệp cam đoan với ngươi. Ta nói được thì làm được. Hiện tại, Lưu lão sư, có thể tâm sự sao? Lưu Giai Mẫn chuyển động cổ lại lần nữa nhìn Điếu Đỉnh. Thanh âm nghẹn ngào khó nghe, Lưu cái gì, lão quy củ, từ giờ trở đi, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì. Lưu Giai Mẫn bỗng nhiên lộ ra một tia mỏng manh tươi cười. Ngữ điệu khôi phục một phần Sở Hành Vân sở quen thuộc ngạo mạn. Ngươi như thế nào còn không rõ? Sở đội trưởng, ta cần thiết giữ lại ta trầm mặc quyền, ít nhất, hiện tại cần thiết giữ lại. Ta chỉ hỏi ngươi bốn cái hai tử sự, nàng lại khôi phục một phân ngạo mạn. Nói, bọn họ không phải hài tử, là có được giết người ưu tiên quyền vị thành niên tội phạm mà ni. Sở Hành Vân ánh mắt tối sầm lại. Lãnh lệ nghiêm túc nói, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì. Lưu Giai Mẫn không nói. Tiết Mân Hào, Vương Minh Viễn là ngươi giết sao? Nhắc tới nàng từng làm quá giết người án. Nữ nhân này như là trong nháy mắt bị rót vào linh hồn. Nàng lộ ra vui mừng mà thỏa mãn mỉm cười, liền ngữ điệu đều bắt đầu nhẹ dương, thậm chí như là ở khoe ra, nói, là, Sở Hành Vân, như thế nào làm được Tiết Mân Hào dễ dàng nhất? Nghỉ hè trong lúc lão sư thăm hỏi gia đình sẽ không khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Ta chỉ cần chọn cái nàng cha mẹ không ở nhà nhật tử tới cửa thăm hỏi gia đình. Là có thể giết chết hắn. Vương Minh Viễn đâu? Vương Minh Viễn, ngươi hẳn là điều tra hắn xuất thân. Hắn mụ mụ là ra sân khấu tiểu thư, từ ta có thể đem hắn ước đến khách sạn, liền có thể nghĩ đến hắn đối tình thương của mẹ là cỡ nào quyến luyến. Ha ha, thực ghê tởm, không phải sao? Ngươi cùng Khi Tiểu Tuệ như thế nào nhận thức? Ta xuống núi, nàng lên núi, nàng giúp ta, đem ta đưa tới nhà gỗ nghỉ ngơi, lại nhìn đến khắp nơi máu tươi. Càng xảo chính là, chúng ta kẻ thù là cùng bang nhân, chúng ta đều rất rõ ràng, bọn họ là trẻ vị thành niên, sẽ không bị định tội, cũng sẽ không bị hình phạt. Viên Húc thân thế hùng hậu, bọn họ thậm chí sẽ không bị trừng phạt, cho nên, chúng ta tính toán chính mình động thủ, là Khi Tiểu Tuệ giết Trình Huân sao? Đúng vậy. Nàng là cái thông minh nữ nhân, nàng nói phải cho Viên Húc tàn khốc nhất trừng phạt mới được. Bởi vì Viên Húc là cái kia tàn nhẫn nhất tâm, ác độc nhất người khởi xướng. Hắn ba cái đồng lõa là người đứng xem, hắn là thủ phạm mà ni, cho nên vô luận là tinh thần thượng vẫn là thân thể thượng, chúng ta đều phải làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Làm hắn sống không bằng chết. Còn có cái gì là sau ngươi một giấc ngủ dậy bỗng nhiên nhớ tới chính mình là cái tội phạm giết người. Hơn nữa giết chết chính là chính mình tốt nhất ba cái bằng hữu. Càng làm cho người hỏng mất đâu. Này còn chưa đủ, chờ đến Viên Húc 18 tuổi. Hắn có thể gánh vác hình sự trách nhiệm thời điểm. Chúng ta muốn chế tạo hắn giết người chứng cứ mới được. Nhưng là lại không thể quá rõ ràng. Cho nên chúng ta để lại di thư. Cứ như vậy cho các ngươi vạch trần một tầng biểu hiện giả dối sau. Các ngươi liền sẽ tin tưởng biểu hiện giả dối sau chân tướng. Nhưng là, ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn thông minh đâu. Sở đội trưởng, nếu không có ngươi, chúng ta liền thắng. Nữ nhân này bình tĩnh, vui sướng, đem chính mình sở làm hậu quả xấu gần từng chữ tới. Ngữ điệu bình tĩnh lại ôn nhu, cũng chỉ có lúc này. Sở Hành Vân mới nhớ tới nàng là cái lão sư, thuật lại giết người hồi ức khi nàng, tựa như đứng ở trên bục giảng đối mặt bọn học sinh đọc diễn cảm thi văn giáo viên. Như vậy tự tin, như vậy phấn chấn, như vậy kiêu ngạo, Sở Hành Vân nói, nhưng là các ngươi thua. Lưu Giai Mẫn treo ở khóe môi tươi cười như là bị đau khắc lên đi. nàng đã quên như thế nào đem tươi cười thu hồi. Cho nên lúc này, cho dù nàng rơi lệ, nàng còn tại cười, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Sở đội trưởng, có thể, vì cái gì? Bọn họ sẽ lựa chọn ta đâu? Lưu Giai Mẫn trong ánh mắt rốt cuộc toát ra mê võng cùng bi thương. Nàng lầm bầm lầu bầu nói, ta bình đẳng đối đãi mỗi cái học sinh, đối mỗi cái học sinh phụ trách, ta nghiêm túc soạn bài, đi học, vì bọn họ bố trí bài tập, phê chữa tác nghiệp, mỗi tuần ta đều sẽ tìm thành tích không tốt học sinh tâm sự. Ta thậm chí đem bọn họ thỉnh về đến nhà ăn cơm chiều. Ta làm sai chỗ nào? Bọn họ như thế nào liền? Tuyển thượng ta đâu? Đúng vậy, nàng làm sai cái gì? Vì cái gì sẽ trở thành cái thứ nhất vô tội người bị hại? Sở Hành Vân nhìn nàng rơi lệ đầy mặt bộ dáng, bỗng nhiên cảm nhận được một trận bi thương. Ở luật pháp trước mặt hắn thượng nhưng lời lẽ chính đáng. Nhưng ở nhân tính trước mặt, hắn thật sự không lời nào để nói. Hắn nói, có lẽ là bởi vì, ngươi là bọn họ tín nhiệm nhất người. Nói xong, hắn cất bước hướng cửa đi qua đi, mới mở ra cửa phòng, chợt nghe sau lưng truyền đến cùng loại mẫu sói tru khóc thanh âm. Thanh thanh hàm chứa huyết lệ, kỳ thật hắn đối chính mình đáp án có điều giữ lại. Chân chính đáp án là, bốn cái tàn khuyết bất kham hài tử, yêu cầu ở bọn họ sợ ái nhân thân thượng lấy được an ủi. Chỉ là bọn hắn quá làm càn, thậm chí lấy đi đối phương sinh mệnh cũng không tiếc, Viên Húc bị cha mẹ làm như một cái khí quan sinh hạ tới. Hắn tồn tại chỉ là vì hắn điên cuồng lại ích kỷ mẫu thân đối nguyên sinh huyết hạng mục nghiên cứu. Đương hạng mục bị tiệt đình sau, mẫu thân của nàng đem hắn coi như một liều dược phẩm sinh ra tới. Ở hắn yêu cầu ái cùng ấm áp tin tưởng đào tạo tuổi dậy thì chung. Đem hắn gan từ trong thân thể hắn lấy ra, nhổ chồng cho hắn ca ca. Hắn tồn tại giá trị gần là vì thỏa mãn mẫu thân y học thực nghiệm. Ở hắn ca ca sau khi chết, hắn sinh mệnh trở nên không có chút nào giá trị, cho nên hắn bị cha mẹ vứt bỏ. Tùy mợ cùng cữu cữu cùng nhau sinh hoạt, cha mẹ hắn có sai. Sai ở sinh dưỡng hắn lại không tốt đãi hắn, đem nhân cách của hắn đào tạo dị dạng, lạnh nhạt, ích kỷ, giấu giếm cùng hắn mẫu thân như ra một triệt điên cuồng gen. Viên Húc điên cuồng ở mợ cữu cữu phát sinh tai nạn xe cộ khi bị hoàn toàn kích phát. Căn cứ ngay lúc đó hồ sơ vụ án ghi lại cùng hiện trường ảnh chụp tới xem. Tai nạn xe cộ sau hiện trường dị thường thảm thiết, hắn mợ mang thai, tùy xe lăn xuống triền núi khi, bị sắc bén thân xe sắt thép cắt qua tràng bụng, huyết cùng nội tạng chảy đầy đất, còn có trong bụng đã thành hình thai nhi. Những cái đó máu tươi cùng thi thể cứ như vậy lộ ra ngoài ở một cái nội tâm có mang cừu hận. Lạnh nhạt quái gở hài tử trước mặt, dài đến một tuần, hắn cùng giấu ở chính mình thân nội ác ma ngồi đối diện chăm chú nhìn. Hoàn toàn đánh thức hắn đối mới mẻ máu cùng tàn thi khát vọng. Mấy thứ này làm hắn cảm thấy quen thuộc, cảm thấy ấm áp, bởi vì hắn cảm thấy chính mình là bọn họ đồng bạn. Hắn cũng là một cái khí quan. Cũng là lưu ở đầy đất máu tươi trung thai nhi. Hắn giết người, kỳ thật là đang tìm kiếm chính mình đồng bạn, mà hắn trước đó tìm kiếm đồng bạn cũng đều cực kỳ giống hắn. Tiết Mân Hào cùng Viên Húc, thân thể thượng tàn khuyết không được đầy đủ. Vương Minh Viễn cùng Trình Huân, tâm lý thượng tàn khuyết không được đầy đủ. Bốn cái lẫn nhau tàn khuyết mà lưng đeo không thể cho ai biết bí mật thiếu niên bởi vì đồng bệnh. Tương liên mà đi đến cùng nhau, này ba cái hài tử có đủ loại sinh lý thượng hoặc tâm lý thượng tàn khuyết. Có lẽ không nghiêm trọng, nhưng kia đã đủ để khiến cho bọn hắn trở thành Viên Húc đồng lõa. Những cái đó cảm thấy thẹn, bí ẩn bí mật làm cho bọn họ cắm rễ ôm đoàn. Cho nhau sưởi ấm, hơn nữa đem tinh thần bệnh trạng phu hóa trở thành nhân cách vặn vẹo. Khiến cho bọn hắn biến điên cuồng làm càn. Không thêm thu liễm mân ni ở vừa lúc tuổi tác lại không thể trói buộc. Là pháp luật đất ấm cho bọn họ hấp thu người khác máu tươi thổ nhưỡng. Đóng lại cửa phòng, còn có thể nghe được Lưu Giai Mẫn tiếng khóc. Nàng tiếng khóc xuyên qua một đổ đổ dày nặng tường vây cách trở phiêu đãng ở thành phố Ngân Giang. không trung, từ trên bầu trời hướng bốn phương tám hướng sái lạc, rơi vào thành phố Ngân Giang ngàn ngàn vạn vạn danh thanh thiếu niên cùng pháp luật công tác giả. Nhĩ Hành Lang, chỉ là nàng lực lượng quá nhỏ bé đến căn bản làm người phát hiện không đến là một nữ nhân tiếng khóc. Mặt trời chói chang dưới ánh mặt trời, bọn họ còn tưởng rằng bên tai có gió nhẹ xẹt qua. PS độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang, độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang. Độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang. Độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang. Độc nhất vô nhị phát biểu với Tấn Giang. Hết chương.